1196, uy lực của Huyền Băng Trưởng. Người này chính là người kia nhóm trong miệng có tật giật mình Triệu Thiên Bá, cũng chính là hắn, tại Diệp Thành bắt đầu ồn ào ôn dịch thời điểm, mang này thủ hạ của mình, đem cái chỗ này chiếm lĩnh, vậy sau rồi mới đem tất cả phản kháng này hết thể xử quyết, đem thành bên trong tất cả thị trường cùng cửa hàng cướp sạch không còn. Tại hiện tại tình huống như vậy xem ra, hắn đã là cái này Diệp Thành thành chủ. Thấy Lục Vũ ba người qua, Triệu Thiên Bá từ ba người trên mặt đảo qua, cũng là đến trên mặt của Lữ Thục Manh thời điểm, không khỏi sững sờ, từ trước đến nay chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ hài tử, vừa nhìn liền biết là nơi khác. Trên dưới đánh giá một chút Lữ Thục Manh dáng người, nhất thời nước miếng chảy ròng, vội vàng ghìm súng đi tới trước mặt Lữ Thục Manh, bắt đầu vây quanh nàng xoay quanh. Lữ Thục Manh bị nhìn vô cùng không thích ứng, trong nội tâm cái này khí, thế nhưng còn không thể động thủ, nếu quả thật động thủ đánh nhau, Lục Vũ ngược lại là không có vấn đề, chỉ là Phong Hòa Thượng có thể sẽ gặp nạn. Triệu Thiên Bá vây quanh Lữ Thục Manh đi một vòng sau khi, cười vấn đạo, cô bé, ngươi tới nơi này là làm gì sao? A, Lữ Thục Manh cũng không có nói cái gì nha, Phong Hòa Thượng nói với hắn, chúng ta nghe nói, Diệp Thành đã phát sinh rất nghiêm trọng ôn dịch cho nên chúng ta lần này đến đây, muốn tìm ra cái này ôn dịch ngọn nguồn, vậy sau rồi mới tiến hành thống trị. Nghe xong Phong Hòa Thượng lời sau, tất cả cầm súng người nhao nhao cũng bắt đầu cười ha hả, dường như là đã nghe được đời này buồn cười nhất chê cười. Triệu Thiên Bá cười trong chốc lát, đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, chỉ bằng mấy người các ngươi hơn nữa cái gì nha, chữa bệnh thiết bị mang theo cũng không có, còn nói các ngươi là muốn vào đi thăm dò cái gì nha ôn dịch ngọn nguồn, ngươi cảm thấy chúng ta như thế dễ bị lừa sao? Nói này, Triệu Thiên Bá lập tức đem trong tay thương chĩa vào Phong Hòa Thượng trên đầu, ác hung hăng nói, ta cho ngươi thêm cuối cùng nhất một cơ hội, hiểu rõ ràng trả lời nữa vấn đề của ta, các ngươi rốt cuộc là tới. Diệp Thành làm gì sao tới? Phong Hòa Thượng cũng phẫn nộ phi thường, nói với hắn, ta đã nói rồi, chúng ta là tới nơi này tìm kiếm ôn dịch ngọn nguồn, lại còn nghĩ biện pháp tiến hành thống trị, nếu như ngươi không tin, nổ súng a. Nghe Phong Hòa Thượng như thế vừa nói, Lục Vũ lông mày bắt đầu hơi hơi nhăn lại, trong nội tâm âm thầm mắng chửi Phong Hòa Thượng tên ngu ngốc này, vốn hắn chính là trong cái đội ngũ này yếu nhất một cái, bây giờ còn chủ động chọc giận này hỏa bọn cướp, thật sự động thủ, Lục Vũ cũng không dám cam đoan Phong Hòa Thượng có thể toàn thân trở ra. Lữ Thục Manh trong lòng cũng là cả kinh, sợ sau một khắc, Triệu Thiên Bá hội bóc cỏ, trực tiếp nhất thương giết đi Phong Hòa Thượng, vội vàng hô, dừng tay, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Nghe Lữ Thục Manh như thế vừa nói, Triệu Thiên Bá quay đầu nhìn nhìn Lữ Thục Manh, vừa cười vừa nói, cô bé, thanh âm của ngươi thật là dễ nghe, chắc hẳn ngươi tại trên giường tiếng kêu sẽ tốt hơn nghe à, cũng thế, ngươi đã nói muốn cần nói, ta đây liền cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi là muốn cho ta một mình với ngươi nói chuyện đâu này hay là chúng ta một đám người một chỗ với ngươi nói chuyện đâu này? Nói xong, xung quanh tất cả bọn cướp cũng bắt đầu lộ ra cười dâm đãng. Lữ Thục Manh nhìn nhìn những cái này buồn nôn mọi người, trong ánh mắt đa hiện lên một tia băng lãnh, nếu không là đoán chừng đến Phong Hòa Thượng sinh mệnh VND về an toàn ở, nàng đã sớm động thủ đem những người này đông thành tượng băng. Lữ Thục Manh nhìn nhìn Phong Hòa Thượng cùng Lục Vũ sau khi, nói với Triệu Thiên Bá, muốn cho ta với ngươi nói chuyện cũng có thể, bất quá ngươi muốn trước hết để cho hai người bọn họ vào thành đi ta mới có thể lưu lại với ngươi nói chuyện. Triệu Thiên Bá nghe xong lời của Lữ Thục Manh sau, trong ánh mắt lại càng là hiện ra nóng bỏng nhiệt độ, cười nói với Lữ Thục Manh, đã như vậy, ta đây liền theo ý tứ của ngươi, bất quá ta không thể đem hai người bọn họ đều buông tha đi, bất quá liền thả một cái a, Hòa Thượng kia, ngươi đi vào trước, kia cái tiểu bạch kiểm lưu lại. Phong Hòa Thượng thấy những người này muốn có ý đồ với Lữ Thục Manh, trong nội tâm thập phần khó chịu, rốt cuộc Lữ Thục Manh là muốn cứu mình, cho nên mới cùng Lục Vũ lưu lại. Bất quá nghĩ lại, hai người này tu vi cao thâm mặc chắc, đối phó những cái này người bình thường hẳn là dư xài. Nói như vậy, mình tại nơi này sẽ hiển lộ vướng chân vướng tay, cho nên vẫn là thừa cơ chuẩn đi tốt. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng nhìn nhìn đứng ở một bên Lục Vũ, muốn hỏi một chút ý của hắn. Lục Vũ hướng phía Phong Hòa Thượng gật gật đầu, ý tứ là để cho hắn đi trước, còn dư lại chính mình hội nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng quay người hướng phía cửa thành phương hướng rất nhanh đi đến, tránh để cho Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh ở chỗ này thi triển không ra tay chân. Lữ Thục Manh thấy Phong Hòa Thượng đã đi xa, trong nội tâm âm thầm thở ra một hơi. Triệu Thiên Ba thấy Phong Hòa Thượng đã đi xa, xoay người đối với bên người Lữ Thục Manh vừa cười vừa nói, thế nào dạng cô bé, ta đã thả Hòa Thượng kia, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi à, tới à, chúng ta đi gian phòng của ta bên trong hảo hảo nói chuyện a. Nói xong, đi lên phải bắt tay của Lữ Thục Manh cổ tay. Lữ Thục Manh trong ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh. Trong tay băng hàn linh khí đã vận chuyển tới cực hạn, vô số hàn xương bắt đầu bên trong quanh quẩn tại trong lòng bàn tay, hết sức căng thẳng. Thấy Triệu Thiên Ba hướng phía cổ tay của mình vị trí bắt tới, Lữ Thục Manh trực tiếp một chưởng hướng phía tay của hắn nên đón, thủ trưởng đón chào trong chớp mắt, Triệu Thiên Bá cảm giác được một cỗ kỳ hàn vô cùng hàn khí, theo tay mình trưởng bắt đầu lan tràn, thậm chí cổ hàn khí kia đều muốn đem máu của mình quản đông kết. Cảm giác được đây hết thể thời điểm, Triệu Thiên Bá trong nội tâm hết sức ngạc nhiên, muốn nhanh chóng rút tay, thế nhưng thì đã trễ, trên tay băng xương đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hướng phía bờ vai của mình bộ vị lan tràn, lại còn chỉ cần là băng xương đảo qua địa phương đều biết biến thành không cảm giác, lại còn làn da cũng bắt đầu trở nên như giấy đồng dạng bạch. Thấy được này, Triệu Thiên Ba cuống quýt đối với tất cả thu ha hô, nhanh nổ súng giết đi bọn họ cô bé này hội yêu pháp. Mọi người nghe xong lời của lão đại đầu tiên là sững sờ, không minh bạch hắn đang nói cái gì nha, nhưng là từ ngữ khí của hắn trên lại có thể nghe được, dường như là phát sinh cái gì nha khó lường sự tình. Tất cả mọi người vội vàng bưng lên trong tay thương, họng súng thống nhất nhắm ngay Lữ Thục Manh đầu. Thế nhưng ai cũng không có nổ súng. Lúc này, cánh tay của Triệu Thiên Bá đã hoàn toàn đã không còn chi giác, lại còn vẫn còn ở làn tràn. Loại này băng hàn thật sự là làm cho người ta không thể chịu được, không khỏi bắt đầu kêu to lên. Mọi người không hiểu nhìn Triệu Thiên Bá, thấy hắn trên mặt đất bắt đầu lăn qua lăn lại, lại còn dùng tay trái không ngừng bụm lấy tay phải hơi bị, bộ dáng hết sức thống khổ. Có mấy cái mắt sắc người phát hiện bất đồng, cau mày nghĩ nghĩ, đối với người bên cạnh vấn đạo, chúng ta lão đại đây là xảy ra chuyện gì, thế nào vẫn còn ở trên mặt đất lăn lộn sao không rõ ràng lắm, bất quá như vậy tại một nữ hài tử trước mặt, có nhiều tổn hại hình tượng á dường như có chút không đúng, chúng ta lão đại biểu tình dường như hết sức thống khổ, không thể là đã ra cái gì nha sự tình a, cánh tay của hắn dường như là ra cái gì nha vấn đề. Không thể a, vừa rồi lão đại còn muốn đi tìm người ta nữ hài tử tay đâu, vậy sau rồi mới liền bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này dùng cái gì nha đồ vật đánh lén chúng ta lão đại sao? Hình như là vậy, vừa rồi lão đại không phải là hô nói vậy nha đầu hội cái gì nha yêu pháp sao để cho chúng ta nhanh nổ súng, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý a? Chẳng lẽ thật sự nổ súng bắn chết cô bé này sao? Trước đường động hảo, nếu quả thật một không cẩn thận, tiểu cô nương này mệnh đã có thể không có ở đây, hoa có trọng khai ngày, không người nào ít hơn nửa năm, hay là không nên lộn số tốt. Mọi người bắt đầu đứng ở một bên, nghĩ nhìn xem bọn họ lao đại Triệu Thiên Bá đến cùng phát sinh cái gì nhà sự tình. Lục Vũ đã sớm tại hắn và Lữ Thục Manh giữa hai người xây dựng nổi lên một cái rất dày kết giới, cho dù ngoại giới có người tạp thương cũng sẽ không làm bị thương người ở bên trong. Triệu Thiên Bá bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, trong miệng hoa hoa kêu to, trên tay phải kinh mạch đã hoàn toàn bị đông cứng, hiện tại cổ hàn khí kia đang lan tràn hướng bờ vai của hắn. Thấy thế không tốt, Triệu Thiên Bá vội vàng rút ra bên hông đoàn đao, trực tiếp từ chính mình nách dưới hướng lên một mảnh, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, đem cánh tay của mình bổ xuống. Cánh tay này đã từ bên trong bắt đầu đông kết, thế cho nên toàn bộ cánh tay cũng bị đông lạnh trở thành khối băng, bị từ nơi bả vai chặt xuống thời điểm, cánh tay mất rơi trên mặt đất, trực tiếp ngã tan cảnh, phảng phất một cái băng chùy rơi xuống đất đồng dạng, ba một tiếng, ngã trở thành mấy khối. Mọi người thấy như vậy một màn, trong nội tâm hết sức chấn kinh, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Lão đại đây là xảy ra chuyện gì làm gì vậy đột nhiên muốn đem cánh tay của mình chặt xuống a? Không biết, có thể là đó của hắn mảnh cánh tay xảy ra chút cái gì nha vấn đề a? Ngươi không có phát hiện cánh tay này rơi xuống đất có chút không thích hợp sao? Lão đại cái kia cánh tay rơi xuống đất sau dường như trực tiếp liền rất bể, điều này sao khả năng, chẳng lẽ cánh tay của hắn bị thủy tinh hóa sao hay hoặc là phát sinh cái khác cái gì nha? Sự tình không rõ ràng lắm, không đủ bên trong lão đại vừa rồi để cho chúng ta nổ súng. Nói tiểu nha đầu này dường như hội cái gì nha yêu pháp, chẳng lẽ nói là hắn đem lão đại biến thành cái dạng này sao? Này rất không có khả năng a, nhìn tiểu cô nương kia bộ dáng không hề giống cái gì nha tà giáo bên trong người a, thế nào có thể sẽ cái gì nha yêu pháp đâu? Này cái này cũng khó mà nói, lão đại vừa rồi dường như chạm qua một mình hắn, nếu như cứ như vậy nhìn, cũng chỉ có cái cô nương này hiểm nghi lớn nhất. Nếu thật là nói như vậy, vậy chúng ta nhanh nổ súng đi, bằng không mà nói, chúng ta cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Mọi người ở đây do dự thời điểm, Triệu Thiên Bá từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, tay trái bụm lấy tay phải nơi bả vai, biểu tình thống khổ, sắc mặt tái nhợt, to như hạt đậu mồ hôi từ trên trán không ngừng lăn xuống. Đứng người lên sau, Triệu Thiên Bá trong mắt một mảnh huyết hồng, chờ trước mắt Lữ Thục Manh, đối với thủ hạ của mình hô, ta vừa mới nói, các ngươi điếc sao còn không mau một chút nổ súng, giết cho ta hai người kia. Nghe xong Triệu Thiên Bá như thế vừa nói, tất cả mọi người lập tức đã minh bạch ý tứ của lão đại. Vội vàng đem trong tay mình thương lên đạn, nhắm ngay Lục Vũ Lữ Thục Manh, điên cuồng bắt đầu bắn phá lấy. Xung quanh nhất thời một mảnh súng ống lấp lánh, cạch cạch cạch thanh âm bên tai không dứt, đủ loại vỏ trứng rơi đích khắp nơi đều có. Vài phút sau khi, tất cả mọi người băng đạn bên trong viên đạn cũng đã đánh sạch sẽ, mi mắt chừng được sâu sắc nhìn về phía trước Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh, trong nội tâm hết sức ngạc nhiên. Này hai cái này rốt cuộc là cái gì nha người a, chẳng lẽ bọn họ thật sự đều biết một ít yêu pháp sao?